Phu canh này phảng phất như nhìn thấy gì, dừng bước lại. Kẽo kẹt, loại âm thanh kỳ quái kia truyền đến, một chiếc quan tài bị đẩy ra một nửa, trong quan tài một bóng người thẳng tắp mùi dậy. Leng keng, thanh la trong tay phu canh bị cả kinh kia rơi trên mặt đất, đột nhiên bóng người quỷ mị trong quan tài thoát ra, rơi vào trước người phu canh. Trong lúc hành động thân thể có vẻ cứng ngắc, hai tay cắm về phía trước, gọt cái đầu của phu canh kia từ trên cổ rơi xuống. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, chỉ nghe tiếng vang kẽo kẹt không ngừng truyền đến, từng quan tài mở ra, trong quan tài từng bộ xác chết mùi dậy. Lúc này, cửa một gian phòng trên đường phố mở ra, mười mấy đạo nhân lần lượt đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhân cầm đầu mặc áo vàng bát quái, cánh tay uốn cong chỗ mối nối phất trần, đầu đội mũ đạo sĩ, chân mang giày phủ mây. Đạo nhân phía sau hắn lại mặc đạo bào màu đen, từng người đeo hộp kiếm, yên lặng không hề có một tiếng động. Bên trong tay áo của đạo nhân áo vàng kia bay ra từng cái giấy vàng, nổi bồng bềnh giữa không trung, nối liền thành một cây cầu dài. Cầu dài do giấy vàng tạo thành từ đường phố bên này kéo thẳng đến huyện nha của huyện lệnh huyện Đê Giang. Sau đó, từng bộ xác chết trôi tung người nhảy lên, từ trong quan tài bay ra, cứng ngắc chạy trên không trung, chân đạp giấy vàng, thẳng đến huyện nha mà đi. Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy những xác chết trôi này nhảy vào bên trong huyện nha, lập tức bên trong tay áo của đạo nhân áo vàng kia lại bay ra từng cái giấy vàng, bắc cầu trên không trung, lại lải về bốn cửa thành đông nam tây bắc. Phía sau hắn, từng tên đạo nhân mặc áo đen lập tức bay lên trời, chân đạp giấy vàng, tiến về bốn cửa thành. Nguyết rồi, Tần Mục giật mình, giống như gió xoáy xoay người, thu dọn đồ đạc một phen, bọc thành bao quần áo, đánh thức Bạch Hồ, nhanh chóng nói. Đừng nói chuyện, chúng ta lặng lẽ ra khỏi thành. Linh Nhi, ngươi điều khiển gió. Hồ Linh Nhi không rõ ý nghĩa, nháy con mắt lim dim buồn ngủ, còn chưa phục hồi lại tinh thần. Đột nhiên phương hướng huyện nha truyền đến tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một thanh âm vừa giận vừa sợ. Phi cương, có phi cương, thì tiên giáo đột kích, nhanh bảo vệ đại nhân. Phi cương, gương thi biết bay, đại nhân các ngươi đã chết, đầu lâu ở đây. Cách chương,